Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 22, đừng nhìn, cái gì, dày đặc mùi máu tươi. Quý Vũ Thời bị che khuất đôi mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Chính là hắn đại não giống không chịu khống chế giống nhau. Bắt đầu tự động hồi phóng mới vừa nhìn đến cảnh tượng, gần là nhìn thoáng qua mà thôi, đại não đã không tự chủ được mà nhớ kỹ sở hữu chi tiết, nơi đó như cũ là cùng bên ngoài giống nhau loại đá cẩm. Thạch mặt đất, trắng tinh bóng loáng, nhưng máu tươi che kín hơn phân nửa tầm nhìn có thể đạt được phạm vi. Trung gian hỗn tạp khó có thể phân biệt là vật gì màu trắng dịch nhầy. Nhất bên trái huyết hoa, màu da lát cắt ngâm trong đó, là người hữu nhĩ, lại di động tầm mắt, là có thể thấy trắng bóng làn da cùng cơ bắp hoa văn. Đó là ai đùi, sau đó là hư hư thực thực ruột một đoàn máu me nhầy nhụa vật thể. Rơi xuống mấy cái răng, lại qua đi một chút, chính là kia tiệt ăn mặc màu đen đoàn ủng cẳng chân, Quý Vũ Thời chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt nôn. Mửa dục dũng đi lên, hắn sẽ không nhận sai, đó là chính hắn cẳng chân, mà vũng máu nhìn thấy những cái. Đó lỗ tai thịt khối chờ. Thuộc về hắn bên người còn sống sờ sờ đứng đồng đội, nói cách khác. Hắn thiếu chút nữa thấy hoàn chỉnh năm hào tiểu đội đoàn diệt hiện trường, hô hô. Quý Vũ Thời nghe được, đó là tang thi từ hành lang cuối sông tới thanh âm. Còn không có chạy đến bọn họ trước mặt, liền phanh, một tiếng bị xử lý, tiếng súng gần trong gang tấc. Là phía sau che lại hắn đôi mắt Tống Tình Lam một tay khai thương, người chung quanh giống như đều có không khỏe, sôi nổi tản ra tới, đó là cái gì? Côn trùng chân, nhão dính dính, con mẹ nó như là mạng nhện. Quý Vũ Thời đi theo Tống Tình Lam đi rồi vài bước. Trước mắt tay mới lấy ra tiểu đội mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt. Biểu tình một cái so một cái khó coi, cho dù sáng sớm liền biết tương lai chính mình sẽ không ngừng. Mà cấp hiện tại chính mình lót đường, nhưng chính mắt thấy con đường này rốt cuộc là như thế nào tới. Vẫn là vượt qua bọn họ nhận chi, nhắc nhở chợ mơ siêu Tống Tình Lam bỗng nhiên mở miệng nói. Lần sau, ta tận lực sớm một chút nhịp. Quý Vũ Thời sửng sốt hạ. Lúc này mới phản ứng lại đây Tống Tình Lam là ở cùng hắn nói chuyện, đối phương lạnh lùng khuôn mặt. Tại đây sáng ngời ánh đèn hạ triển lộ chân thành quan tâm. Là đội trưởng đối đồng đội, nhưng mang theo một tia Quý Vũ Thời khó có thể phân biệt cảm xúc. Cái loại này cảm xúc hắn khi còn nhỏ ở lão sư trong mắt cũng thấy quá. Bởi vậy hơi cảm ngoài ý muốn, cảm ơn, hắn nói, Tống Tình Lam. Năm hào là tách ra đi. Có một nửa người đều ở Kim Ô Nhất Hào căn cứ. Đừng nghĩ nhiều, nơi đó không có, người, Quý Vũ Thời cái này là thật sự có chút kinh ngạc, nhưng Tống Tình Lam. Biểu tình tự nhiên, lại mở miệng nói, cho nên coi như không phát hiện liền hảo, Đoạn Văn còn đứng ở cái kia phòng lớn cửa. Nhìn dáng vẻ hắn tâm lý thừa nhận năng lực cũng không tệ lắm. Bỗng nhiên hô, Tống đội, cái này lão Chu giống như còn tồn tại. Tống Tình Lam, chống được hiện tại, hắn khẳng định có lời muốn nói. Ta đi xem mơ siêu, nói. Hắn cũng không có gì tâm lý chướng ngại. Đi nhanh chiều kia phòng đi đến, lưu tại chỗ đồng đội có người không nhịn xuống. Chạy tới một bên phun ra. Lúc này không phải Lý Thuần, mà là Chu Minh Hiên, bất luận kẻ nào thấy chính mình như thế thảm thiết tử vong hiện trường. Đều không có biện pháp có thể làm được hoàn toàn bình tĩnh, Quý Vũ Thời suy nghĩ. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì Tống Tình Lam rõ ràng đã thấy? Còn có thể đem cảm xúc khống chế được như vậy hào? Là vì an ủi hắn. Sợ hắn không hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ. Một hai phút sau, Tống Tình Lam từ kia gian tản mát ra mới mẻ mùi máu tươi trong phòng nhanh chóng đi ra. Bước chân trên sàn nhà lưu lại một chuỗi huyết dấu chân, hắn ngữ khí cấp tốc lạnh lẽo. Mau, tiếp tục đi phía trước. Lập tức đóng cửa hành lang miệng cống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tống Tình Lam vừa dứt lời. Mọi người liền đều nghe được bọn họ tới phương hướng phát ra dày đặc nhanh chóng tiếng vang. Nghe không giống như là tang thi. càng không phải nhân loại tiếng bước chân. Hành lang cuối, một cái ô tô lớn nhỏ hắc ảnh xuất hiện, kia đồ vật bị thương. Bao trùm nâu đậm sắc phần cùng lông tơ, 8 điều gần 2 mét lớn lên chân chặt đứt 3 điều. Đối mặt mọi người, mở ra thật lớn khẩu khí, giống như thị uy thao, là con nhện, mọi người ra đầu tê dại, hỗn loạn chung không biết ai hô một tiếng, quay đầu liền hướng Tống Tình Lam nói phương hướng chạy. Hành lang miệng cống cách bọn họ ước chừng hơn 10 mét. Như vậy ngắn ngủn một đoạn khoảng cách, tại đây một khắc bị kéo duỗi đến giống như là không có cuối. Kia con nhện tuy rằng bị thương, nhưng như cũ lại với được trời ưu ái bản năng, thế nhưng làm lơ vách tường cùng mặt đất, lấy khó có thể tưởng tượng nhanh chóng chiều bọn họ vọt lại đây. Phanh phanh phanh, tiểu đội hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nhưng kia to lớn con nhện bụng cùng phần lưng đều phúc có ngạnh giáp. Viên đạn thế nhưng khó có thể xuyên thấu, to lớn con nhện rơi xuống đất. Mặt đất vết máu loang lổ, năm chân làm cho nó khó có thể cân bằng. Đột nhiên trượt một chút đường trường cứng lại. Nhân cơ hội này, Thang Kỳ đã trước hết vọt tới miệng cống sau. Ấn xuống dịch áp chốt mở. Mau, Tống đội, ở cuối cùng một người đồng đội lăn tiến miệng cống trong nháy mắt. To lớn con nhện đột nhiên vọt tới miệng cống trước, miệng cống cách trở hết thảy khí thể cùng thanh. Nhưng mọi người vẫn là phảng phất nghe được bang, một tiếng. Chỉ thấy to lớn con nhện đánh vào dày nặng cửa kính thượng. Khẩu khí chiều từ phía tản ra, màu trắng dịch nhầy theo pha lê đi xuống, Lý Thuần mắng. Này con mẹ nó là cái gì ngoạn ý nhi? Cũng là nơi này nghiên cứu khoa học thành quả. Bạch ngạch cao chân nhện, chỉ nghe Quý Vũ Thời nói. Là trong nhà thường thấy con nhện, ăn thịt, nói như vậy đều tránh ở ngược sáng chỗ hoặc là khe hở. Ban đêm mới ra tới bắt giữ con gián, muỗi, ruồi bọ chờ côn trùng, lớn như vậy như thế nào tránh ở khe hở. Thang Nhạc nói, ta thiếu chút nữa bị nó cắn chết. Quý Vũ Thời cơ hồ không gì không biết. Các đồng đội đã không đối hắn thường thường toát ra tới giảng giải cảm thấy kỳ lạ, rất đơn giản. Này chỉ con nhện bởi vì nào đó nguyên nhân đã xảy ra biến dị, nghe thấy Thang Nhạc nói đến cắn chết. Mọi người đều nhớ tới tương lai chính mình, năm hào tiểu đội thảm trạng, không hẹn mà cùng nghĩ tới một cái khả năng tính. Chẳng lẽ năm hào tiểu đội là bị này con nhện đoàn diệt? Loảng xoảng, loảng xoảng. To lớn con nhện từ trên mặt đất bò dậy, dùng năm chân bò lên trên miệng cống, pha lê mau chóng dán nó bụng, một loạt bị tơ nhện quấn quanh ở bụng, rậm rạp màu trắng viên cầu từ mọi người trước mặt xẹt qua. Làm người không rét mà run, thực mau hiểu được đó chính là nó chưa phu hóa trứng, không ngừng này một cái Tống Tình Lam trầm. Giọng nói, tiếp tục đi phía trước Tống đội. Quý Vũ Thời ánh mắt còn dừng lại ở bên ngoài, hắn này một kêu lại không có bên dưới, Tống Tình Lam. Quay đầu lại, cũng ngơ ngẩn, mọi người đều thấy không thể tưởng tượng một màn, hành lang miệng cống ngoài. Sở hữu hết thảy đều ở bọn họ trước mắt đã xảy ra biến hóa, trên sàn nhà những cái đó hỗn độn huyết. Dấu chân không còn nữa tồn tại, trên hành lang trồng chất tang thi tàn khu, mặt đất thì thối đều biến mất. Nơi nhìn đến chỗ đều khôi phục trơn bóng như lúc ban đầu. Hơn 10 người thân xuyên màu trắng phòng hóa phục tang thi ở hành lang du đãng. Lang thang không có mục tiêu đi tới đi lui. Liên quan pha lê ngoại kia chi to lớn con nhện cũng chưa tung tích, thời gian phảng phất trong nháy. Mắt chảy ngược, năm hào tiểu đội ở cái này thời gian đoạn tạo thành sở hữu dấu vết đều biến mất chính. Như Quý Vũ Thời phía trước cấp mọi người phân tích như vậy. Một khi sinh ra nghịch biện, vòng tròn thượng đã phát sinh hoặc là chưa phát sinh điểm liền sẽ bị bọn họ này kéo dài, sau thời. Gian tuyến sở bao trùm, năm hào tiểu đội tuần hoàn giống trước nay không phát sinh quá giống nhau. Không còn nữa tồn tại, mà thành công vọt vào miệng cống bọn họ. Toàn viên đều còn sống, đây là bọn họ, tương lai mấy cái bọn họ, đều đi phía trước hướng ý nghĩa, chính là Tống Tình Lam nói. To lớn con nhện không ngừng này một cái kia nhất định là năm hào tiểu đội Chu Minh Hiên cho hắn lưu. lại manh mối, mỗi người trong lòng đều kinh nghi bất định. Ở không kịp vì tương lai chính mình ai điếu đồng thời. Bọn họ nhìn đến hành lang nơi xa, trên trần nhà, ba con đồng dạng lớn nhỏ to lớn bạch ngạch cao chân nhện xuất hiện. Chúng nó làm lơ tang thi, ở bất đồng trong một góc du tàu, hoàn hảo không tổn hao gì tám chân động đến cực nhanh. Chỉ chốc lát sau liền trốn vào chỗ tối, Quý Vũ thời biết. Bạch ngạch cao chân nhện đang lẳng lặng ngủ đông, dùng kia trên đùi lông tơ cảm thụ được phụ cận mỗi một lần chấn động. Chỉ cần có bất luận cái gì vật còn sống tiến đến, chúng nó liền sẽ chợt xuất hiện, đem đưa tới cửa nguyên liệu nấu ăn xé cái dập nát một mảnh an tĩnh chung. Tống Tình Lam nói, đi, bọn họ đã xuyên qua hành lang phạm trù, đi tới một khác chỗ trống trải nơi sân, hình tròn vòm cao thượng 100 mét. Này căn cứ quá lớn, rất khó lập tức tìm được khống chế trung tâm ơ siêu đang ở lúc này. Tống Tình Lam dự phòng máy truyền tin thượng. Lục điểm sáng ngời, đoạn văn không biết khi nào đóng cửa thông tin lặng im ơ siêu ngay sau đó. Tất cả mọi người ở công cộng kênh nghe thấy được Quý Vũ thời thanh âm. Bao gồm Quý Vũ thời chính mình, Tống đội thanh lãnh tiếng nói lần đầu tiên đơn độc ở công cộng. Kênh vang lên, là bê đội Quý Vũ thời, có thể là bởi vì nếu là hô lên tên của mình sẽ rất kỳ quái. Bê đội Quý Vũ thời lựa chọn đối Tống Tình Lam nói chuyện. Tiến vào hành lang miệng cống sau, tiến vào tả phía trước cái thứ nhất tân miệng cống môn. Hạ hai tầng lại vòng một cái nửa vòng tròn, liền có thể nhìn đến khống chế trung tâm ơ siêu căn cứ vừa rồi đại gia ở U31 thật khi thực tế ảo. Mô hình thượng thấy tình cảnh, bê đội đã trước một bước tìm được rồi khống chế trung tâm. Hơn nữa đóng cửa đạo thứ nhất năng lượng truyền khí, hai cái căn cứ quy hoạch là cảnh trong gương. Bê đội Quý Vũ thời tự nhiên cùng A đội giống nhau tâm tư kín đáo. Lập tức nghĩ tới cho bọn hắn truyền lại tin tức, mọi người đều cảm thấy thực ngạc nhiên, loại này thề. Nghiệm quá kỳ quái, rõ ràng Quý Vũ thời liền đứng ở bọn họ trước mặt vẫn chưa mở miệng. Bọn họ lại từ công cộng kênh nghe thấy được hắn quen thuộc thanh âm. Liền nói chuyện ngữ khí. Âm điệu đều là giống nhau như đúc, Tống Tình Lam cũng cảm thấy thể nghiệm thực mới lạ, hắn nhìn. Quý Vũ thời, đối phương đen nhánh đôi mắt an tĩnh mà nhìn hắn, như là đang đợi hắn cùng người khác trò chuyện xong, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Tống Tình Lam hỏi, hết thảy thuận lợi, một cái khác quen thuộc thanh âm cũng xuất hiện, Tống Tình. Lam nghe được ngẩn ra. Thiếu chút nữa cho rằng đang nghe chính mình trò chuyện ghi âm ơ siêu đó là một cái khác Tống Tình. Làm ơ siêu ngữ khí là không chút để ý, lại không được xía vào, nghe tới có chút thiếu tấu, trừ bỏ tang thi nhiều điểm, năm hào một nửa nhân mã hư không tiêu thất, không có gì vấn đề, hiện tại đang ở chờ quý cố vấn tính toán hảo đóng cửa năng lượng truyền khí trước sau trình tự. Đừng một cái không cẩn thận, còn không có quan xong. Liền đem chính mình cấp chung kết, kia còn như thế nào tới giúp các ngươi, mọi người. Ngoặc kép, nghe được một mảnh an tĩnh, một cái khác Tống Tình Lam lại nói, các ngươi bên kia xử lý không tốt đi. Nghe nói, số 2 căn cứ tất cả đều là biến dị chủng loại. SSS cấp khó khăn, mọi người. Ngoặc kép, quả nhiên mặc kệ là cái nào Tống đội. Đều có thể dễ dàng mà làm không khí tràn ngập mùi thuốc súng A, tiếng súng vang lên. Có tang thi phát gục trên mặt đất thanh âm, bê đội Lý Thuần mắng trở thành bối cảnh âm ơ siêu đội Quý Vũ thời mở miệng nhắc nhở. Tống đội, đệ thứ bài tả khởi thứ 6 cái, bê đội Tống Tình Lam. Được rồi, này liền đi thông tin cắt đứt không biết làm sao. Tống Tình Lam cảm thấy mọi người xem hắn ánh mắt có điểm quái, Quý Vũ thời cũng thu hồi ánh mắt. Giống như đối bê đội bọn họ ở chung hình thức cảm thấy phi thường không thích ứng, Tống Tình Lam khóe. Môi cong hạ, đi rồi, chúng ta bên này chính là SSS khó khăn. Hết chương.